Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 719 một tỷ tiền vi phạm hợp đồng. Các phóng viên ở Hắc Mũ Dạ địa bàn không dám quá làm càn. Bọn họ đem Nam Hy mấy người vây quanh ở trung gian. Chưa từng có phân đè ép bọn họ, lần này bọn họ đã đến là trải qua Hắc Mũ Dạ cao tầng cho phép. Cho nên các phóng viên tin tưởng, nhất định có thể lấy được chính mình muốn tin tức. Nam Hy cũng phát hiện các phóng viên so dĩ vãng gặp được càng ngay ngắn trật tự đến nhiều. Bọn họ còn sẽ từng người ăn ý phân người tới dò hỏi vấn đề. Ngay từ đầu vấn đề tương đối đơn giản chính là hỏi Nam Hy đối Hắc Mũ Dạ ấn tượng. Cùng với ở Hắc Mũ Dạ trong khoảng thời gian này trải qua như thế nào? Nam Hy bình tĩnh nhất trả lời. Chính như các phóng viên biết lần này phỏng vấn là Hắc Mũ Dạ cao tầng cho phép. Bọn họ cần thiết tôn trọng Hắc Mũ Dạ, lấy ra không giống nhau khách khí cùng lễ phép thái độ. Nam Hy giống nhau phải cho Hắc Mũ Dạ mặt mũi. Đối với này đó các phóng viên vấn đề, không thể quá mức có lệ trả lời. Đương Nam Hy trả lời các phóng viên đệ tứ vấn đề thời điểm. Từ khe hở thấy được khoan thai tới muộn Chloe. Nàng không phải tham dự quay chụp nhân viên, liền tính ra đến chậm cũng không thương phong nhã, chẳng qua đại gia lực chú ý nhưng không riêng điểm này. Bọn họ sẽ tưởng, Chloe so Nam Hy tới vãn, có phải hay không thuyết minh nàng địa vị so Nam Hy cao? Từ hai người lịch duyệt cùng địa vị tới nói, Chloe đích xác so trước mắt Nam Hy càng cao một ít. Nhưng mà Nam Hy phát triển tiềm lực. Ai cũng nói không chừng về sau sẽ thế nào a. Các phóng viên đối Chloe đã đến phi thường cao hứng. Này đại biểu bọn họ có cơ hội lấy được càng nổ mạnh tính đề tài tin tức. Quả nhiên liền có phóng viên chiều Chloe bên kia đuổi đi qua. Một bộ phận người tắc còn không nghĩ buông tha Nam Hy. Lại không nghĩ để sót Chloe bên kia. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Không bằng chúng ta qua bên kia nhìn xem. Phóng viên chiều Nam Hy dò hỏi, Nam Hy nhướng mày, nghĩ đến rất tốt đẹp, nàng bên này còn không có phản ứng, liền nghe được rất nhỏ ồn ào thanh, quay đầu nhìn lại phát hiện Chloe chủ động lại đây. Nam Hy bên này các phóng viên tức khắc hưng phấn, người nếu là không nghĩ, Andrew nói, Nam Hy biết hắn muốn nói cái gì, tới vừa lúc Chloe nếu chủ động tới, nàng nào có đi đạo lý. Hai người khoảng cách vốn dĩ liền không dài, không bao lâu Chloe liền tới rồi Nam Hy bên người. Nàng ỷ vào thân cao ưu thế liếc xéo hướng Nam Hy. Cười như không cười biểu tình, rõ ràng không tính toán cùng Nam Hy trang cái gì bạn tốt. Nam Hy đối nàng thái độ cũng không lạnh không đạm, tươi cười nhưng thật ra so Chloe muốn chân thành một ít. Bất quá ánh mắt đạm mạc. Hết thảy tỏ vẻ này tươi cười cũng không phải cấp Chloe. Hai người đứng chung một chỗ hình ảnh làm các phóng viên kinh ngạc cảm thán. Đèn flash liền không có đình chỉ quá. Bọn họ kinh ngạc với Nam Hy cùng Chloe đứng chung một chỗ không chút nào kém cỏi khí trang. Cũng hưng phấn với loại này chẳng phân biệt cao thấp khí trang. Khiến cho hai người đứng chung một chỗ khi không tiếng động ấp ủ chiến hỏa khói thuốc súng phá lệ kích thích. Lúc này không nắm chặt cơ hội cùng thời gian sao được. Các phóng viên như cũ là hỏi trước mấy cái không ảnh hưởng toàn cục vấn đề. Giống phóng xương khói đạn dường như mê hoặc mọi người. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Nương hôm nay cơ hội này. Ngươi có không chính diện trả lời một chút có quan hệ ngươi cùng đã từng chủ nhân chi gian giao. Dịch quan hệ, tới, đường vấn đề này vừa xuất hiện. Hiện trường mặt khác thanh âm lập tức liền yên lặng, đại gia ánh mắt đều dừng ở Nam Hy trên người. Bọn họ phi thường rõ ràng, bữa ăn chính tới rồi. Andrew nhìn về phía Nam Hy, tuy rằng Nam Hy sáng sớm biểu hiện thật sự bình tĩnh. Một bộ sớm có chuẩn bị bộ dáng, chính là hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Nam Hy có thể hay không là giả vờ, rốt cuộc Nam Hy chính mình cũng nói qua. Không ngừng một lần hướng hắn cho thấy, nàng đối Quý Mặc xâm ái, hiện tại bị phóng viên làm trò nhiều người như vậy trước mặt. Hỏi ra vấn đề này, nàng không chỉ có muốn trả lời đến Hảo, còn phải làm Hảo tự mình trả lời sẽ công bố cùng chúng. Bị thế nhân tiến hành hoặc xuyên tạc hoặc nghị luận hoặc không tán đồng chờ tình huống chuẩn bị. Nhưng mà cũng chính như Nam Hy nói qua giống nhau, nàng là cái công chúng nhân vật, có quan hệ nàng cái này tư nhân sự tình vẫn luôn đều ở ấp ủ. Phóng mặc kệ không phải biện pháp, sớm muộn gì đều phải giải quyết, tắm gội mọi người tầm mắt khẩn nhìn chằm chằm. Nam Hy mỉm cười nói, ngươi muốn cho ta như thế nào chính diện trả lời đâu? Phóng viên phát hiện Nam Hy thái độ tốt đẹp, lập tức nói, chỉ cần ngài trả lời mấy vấn đề liền hảo, phi thường đơn giản, như vậy thỉnh ngài chính diện trả lời, ngài cùng đế nhất tập đoàn tổng tài hiệp ước giao dịch là thật vậy chăng? Nam Hy đạm nói, thật sự, xôn xao, tuy rằng chứng cứ vô cùng xác thực, Z-Corp bên kia đều đã chứng thực chân tướng, chính là từ Nam Hy chính miệng thừa nhận hiệu quả rốt cuộc không giống nhau. Nam Hy nhìn trước mặt những người này sắc mặt, bọn họ ánh mắt cùng biểu tình, đều tràn ngập hưng phấn, ở hưng phấn dưới, có lẽ cũng có người đối nàng có đồng tình, lại hoặc là vui sướng khi người gặp họa, chung quy đều so ra kém bọn họ đối công tác yêu cầu bạo điểm. Càng làm cho bọn họ theo đuổi, như vậy Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn ký tên như vậy một phần hiệp ước đâu? Đương nhiên là bất đắc dĩ. Nếu không không có người sẽ nguyện ý, Andrew âm thanh lạnh lùng nói. Phóng viên đối hắn trả lời lại không có phản ứng. Một đám đều nhìn chằm chằm Nam Hy. Andrew mặt lạnh, đối thượng tầng quyết định cảm thấy bất mãn. Trong đám người trang tử ngâm đi phía trước, giống nhau muốn vì Nam Hy chính danh. Hắn là Nam Hy bằng hữu, vẫn là Nam Hy đồng học. Hắn nói so Andrew càng có thể tin. Hắn vừa mới đi đến Nam Hy phía sau, còn không có càng đi phía trước một bước, đã bị một người chặn. Trang tử ngâm dương mắt nhìn lại, ngăn trở người của hắn là Quý Mạc Samani này không phải ngoài ý muốn. Đối phương là cố ý ngăn trở hắn, trang tử ngâm trong lòng thoảng qua cái này ý niệm Mani chỉ là ngăn trở điểm này thời gian. Nam Hy đã tự hành trả lời, Nga, ta còn rất cảm tạ này phân hiệp ước. Làm ta gặp một đám đáng yêu người, lúc này đáp cùng chúng ta suy nghĩ không giống nhau. Ngươi không nên là tố khổ, lại hoặc là lên án sao? Đến nỗi nguyên nhân gây ra đã không quan trọng, quan trọng là kết quả chúng ta rất muốn biết nguyên nhân gây ra được không? Đương nhiên, kết quả đích xác cũng rất quan trọng, bởi vì Nam Hy ném ra một cái dụ dỗ, các phóng viên cũng không hề so đo nguyên nhân gây ra. Trực tiếp liền theo nàng lời nói hỏi ra, như vậy Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư theo như lời kết quả là cái gì? Nam Hy nói, giải ước một cái từ ngữ, làm hiện trường mọi người lại lần nữa thật sâu nhìn nàng. Quý Mạc Xâm tầm mắt đặc biệt thâm thúy, cũng mặc kệ mặt sau trang tử ngâm, nhìn chằm chằm Nam Hy mặt, trong lòng thoảng qua một mặt hiểu ra, nguyên lai ở chỗ này chờ, giải ước. Các phóng viên nghi hoặc hỏi, Nam Hy đạm cười nói, 1 tỷ tiền vi phạm hợp đồng, ta sẽ đủ số đánh tới đối phương tài khoản thượng. Các phóng viên, chung quanh chờ xem kịch vui đại chúng, ngoặc kép, từ từ a, này phát triển giống như nơi nào không đúng lắm Money vì cái gì chuyện lớn như vậy bị ngươi nói. Mấy câu liền giải quyết, giống như chính là đơn thuần ký hợp đồng giải ước vấn đề a. Khụ. Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư, ta cảm thấy kết quả này không quá trọng yếu, ngược lại là nguyên nhân gây ra cùng quá trình càng thêm lệnh người tò mò, Nam Hy hảo tính tình nói. Ta đây liền thỏa mãn ngươi tò mò hảo, phóng viên. Ngoặc kép chấm than, tốt như vậy nói chuyện Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư, thật là cùng trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Hết chương.